Mà Thế Đại trở về. Chương 724, Nghịch Thiên suy luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hiểu Hiểu thân thể run lên, vô cùng hoảng sợ nhìn lấy trước mắt Sở Hàm, ngay sau đó run rẩy mở miệng, thanh âm bởi vì tháo bỏ xuống cái cằm mà mồm miệng không rõ, ta đều nói, ngươi đừng giết ta. Cái kia làm sao có thể? Nào biết Sở Hàm không có một chút chần chờ trực tiếp phun ra câu nói này, ngay sau đó tại Vương Hiểu Hiểu hoảng sợ đồng tử kịch liệt co vào lúc bỗng nhiên Tu La chiến phủ phủ bối một cái dùng lực. Bành, một chút nện gõ tại Vương Hiểu Hiểu phần sau, để một kẻ thân thể bất ổn mới ngã xuống đất. Quỳ xuống nói chuyện, nhìn lấy ngươi mặt ta tâm tình không tốt. Ngay sau đó, Sở Hàm thanh âm bắt đầu từ phía trên truyền đến. Vương Hiểu Hiểu căn bản không dám có bất kỳ phản kháng, vội vàng đứng lên nằm dạp trên mặt đất, hai đầu gối cùng cái trán chạm đến mặt đất, quỳ tư thế tương đương chính quy, bởi vì trước kia vì giành bên trên vị đạt được càng nhiều tân nhân loại trái tim tiến giai, nàng vứt bỏ tôn nghiêm quỳ qua rất nhiều dị chủng, chỉ là những dị chủng đó hiện nay đại bộ phận đều bị nàng vụng trộm giải quyết, chỉ có dị chủng Vương Mộc Diệp, nàng vô pháp cũng căn bản không dám dậy ý đồ xấu. Hiện tại Sở Hàm băng lãnh vô tình mệnh lệnh ngữ khí, để Vương Hiểu Hiểu cảm giác phảng phất lại trở lại lúc ban đầu khổ không chịu nổi, nhưng thời gian, càng là mình tại thỉnh cầu mạng sống thời điểm, người nam nhân trước mắt này vậy mà không chút do dự cự tuyệt, sau đó để cho nàng quỳ xuống nói chuyện. Vương Hiểu Hiểu lần thứ nhất nhìn thẳng vào cái này bị dị chủng Vương coi là kình địch Sở Hàm, nàng trước đó vẫn muốn có thể giết chết Sở Hàm trở về tranh công, nhưng là hiện tại xem ra, nàng thật sự là ấu trĩ buồn cười. Bây giờ một màn này để Vương Hiểu Hiểu có loại kinh hồn bạt vía hoảng hốt cảm giác, Sở Hàm cùng Mộc Diệp là hoàn toàn hai chủng loại hình người, hai người cơ hồ không có một chỗ điểm giống nhau, nhưng để Vương Hiểu Hiểu trong lòng bất chợt tới thấy sợ hãi là, hai người này tại một loại nào đó trên tâm lý lại là kinh người tương tự. Cái kia chính là quyền lực cực hạn trưởng khống. Muốn đều sẽ chết, người nào nhất định phải chết, không có bất kỳ cái gì có thể thương lượng cấp độ nghĩ ra được đồ, vật người nào trở ngại, liền sẽ không chút do dự giết chết. Khó trách Mộc Diệp sẽ đem Sở Hàm xem vì nhân loại bên trong kình địch, đây là Vương đối Vương A, quảng cáo. Đám người chung quanh cũng đồng dạng bị Sở Hàm bá đạo chỗ chấn, không khiến người ta không sống nói, còn nhất định phải để cho người ta quỳ xuống nói chuyện, đây quả thực bá đạo liền nói lý cùng thường thức đều phải cho hắn nhượng bộ. Bất quá dù là như thế cũng không có người vì Vương Hiểu Hiểu cảm thấy đồng tình, cầm tù nhiều như vậy tân nhân loại, ánh sáng chuyện này cũng đủ để cho chết cái mấy chục lượt, bọn họ trong nhân loại đấu là nội bộ sự tình, nhưng nếu là khác thường loại hoặc là zombie quy mô xâm phạm. Vậy liền đi chết đi, nhìn trên mặt đất không ngừng run rẩy Vương Hiểu Hiểu, Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch trong mắt cười lạnh chợt lóe lên. Mộc Diệp sự tình ngươi biết bao nhiêu? Mộc Diệp nơi đó tuyệt đối có quỷ dị, trước đó sơn dã chi chiến đại lượng dị trùng cùng zombie bỗng nhiên xuất hiện, Sở Hàm cũng vẫn cho là đó là Mộc Diệp thủ đoạn lợi hại tìm tới chính mình hành tung. Nhưng điểm đáng ngờ quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Cố Lương Thần báo cáo Diệp Tử Bác tại vì thần bí gia tộc Cao gia làm việc thời điểm, Sở Hàm vô ý thức liền phát giác được một tia khác thường, kết hợp với ở kiếp trước Sở Hàm biết rõ lịch sử quỹ tích, một hệ liệt không thích hợp sự tình biến nổi lên mặt nước. Cao gia muốn đối phó chính mình, tuy nhiên Sở Hàm không nghĩ ra lý do, nhưng tạm thời trước lý thành một đầu dây, về phần Diệp Tử Bác cái kia mặt hàng, bằng vào sau lưng thần bí gia tộc thế lực ngược lại là tại ở kiếp trước lăn lộn phong sinh thủy khởi, chỉ bất quá người này não tàn cần trị liệu không đủ gây sợ. Về phần Bạch gia không cần nghĩ là nhất định muốn đưa mình vào chỗ chết, ở kiếp trước chính mình là bởi vì cùng Bạch Duẫn Nhi tại Âm Dương Cốc phát sinh chuyện nào đó, mà lọt vào Bạch gia vây giết, thậm chí liên hợp toàn bộ Hoa Hạ tất cả mọi người người sống sót khu vực đem hắn lưu đày. Bạch gia khí độ tiểu như con kiến hôi, cứ thế mà đem Bạch Duẫn Nhi cùng hắn chia rẽ, không tiếc bất cứ giá nào đem hắn bức đến tử lộ, thậm chí tại cùng đường mặt lộ thời điểm còn lọt vào dị chủng Vương hai mặt giáp công. Hắn Sở Hàm có tài đức gì làm cho trên cái thế giới này mạnh nhất hai cái thế lực liên hợp đối phó hắn. Tuy nhiên hắn tại ở kiếp trước mà thế, dù là chiến lực xa lạc hậu hơn phần lớn người cũng đồng dạng lăn lộn hô phong hoán vũ. Có thể đây hết thảy vẻn vẹn là bởi vì cùng Bạch Duẫn Nhi tình đầu ý hợp mà dẫn đến mệnh vận quỹ tích chết đi, hiện nay dẫm lên vết xe đổ tựa hồ là một cái tất nhiên quá trình, Sở Hàm sách mấy năm trước tại Hoa Hạ bộc lộ tài năng, đạt được trở về hệ thống phụ trợ mà đền bù ở kiếp trước chiến lực thiên phú không đủ thiếu hụt. Nhưng là Bạch Duẫn Nhi cũng bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp sớm nhận biết, hơn nữa còn là 17 tuổi lúc đầu kỳ Bạch Duẫn Nhi, Sở Hàm chứng kiến nàng từ người bình thường một đường trưởng thành trở thành tân nhân loại quá trình, cũng kinh lịch nàng từ lạnh lùng tính cách từng bước một đối Sở Hàm sinh ra một tia ỷ lại tình cảm. Dù là Sở Hàm ngay từ đầu chỉ muốn khi một cái khán giả, dù là hắn đã từng nghĩ tới muốn cùng Bạch Duẫn Nhi giữ một khoảng cách, nhưng lịch sử luôn luôn kinh người như vậy trùng hợp. Ở kiếp trước phát sinh sự tình, tại một thế này Sở Hàm lần nữa đứng trước lựa chọn thời điểm, hắn chả là lựa chọn nhìn thẳng vào chính mình nội tâm, dù là cùng toàn thế giới là địch cũng sẽ không tiếc. Ở kiếp trước Bạch Duẫn Nhi là hắn, như vậy một thế này cũng chỉ có thể là. Người nào cũng đừng nghĩ đoạt, trái tay vươn vào túi, nơi nào là một chương thả hơn mấy tháng tờ giấy nhỏ, chữ viết là Tiếu Mộng Kỳ cái kia người bị bệnh thần kinh. Tuy nhiên Sở Hàm không rõ ràng Tiếu Mộng Kỳ đến là lai lịch gì, nhưng từ nơi này tờ giấy bên trên truyền lại tin tức đến suy đoán, Bạch gia sớm đem chính mình xem là cái đinh trong mắt đã rõ ràng. Bạch Duẫn Nhi chân trước vừa mới bị Bạch gia tiếp đi, dị chủng vương hậu chân liền lập tức tìm tới chính mình tung tích, đồng thời phái ra đại quân mai phục chính mình ý đồ giết một trở tay không kịp. Đây quả thực cùng ở kiếp trước phát sinh sự tình rất giống. Quảng cáo, ở kiếp trước hắn cũng là vừa cùng Bạch Duẫn Nhi tách ra, chân trước nhận Bạch gia quy mô vây công cùng toàn Hoa Hạ khu vực lưu đày, chân sau cũng là dị chủng vương truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là cái này Bạch gia cùng Mộc Diệp ở giữa không có liên hệ, Sở Hàm trừ phi là não từ nước vào mới sẽ nghĩ không ra, riêng là dị chủng vương làm sao có thể bằng vào số lượng thưa thớt dị chủng tại Hoa Hạ đại mảnh đất vực chiếm cứ một chỗ cắm rùi, thậm chí làm cho không ít đại hình khu vực đều toàn khu vực di chuyển cho hắn đằng vị trí. Bằng vào một mình hắn cùng mấy cái dị chủng cao thủ, làm sao có thể làm đến? Hai mắt trong nháy mắt nguy hiểm nheo lại, Sở Hàm tay trái nắm thật chặt tờ giấy kia, đối với mình suy đoán mà ra kết luận không khỏi trong lòng tuôn ra ra một cỗ cực hạn bạo ngược cùng sát ý, hắn không biết Bạch gia là tình huống như thế nào, cũng không rõ ràng gia tộc bọn họ vì sao dùng hết toàn lực ngăn cản chính mình cùng với Bạch Duẫn Nhi, nhưng hắn Sở Hàm nhìn chúng nữ nhân, cho dù là thần bí gia tộc, cũng mẹ hắn cút sang một bên. Về phần cái kia cao gia đến là chuyện gì xảy ra Sở Hàm hiện tại cũng không có rảnh nghĩ, dù sao đã cùng thần bí gia tộc đối đầu, thêm một cái hắn cao gia cũng không quan trọng, chỉ là ở kiếp trước cao gia cùng Bạch gia là từ đối đầu, một thế này hắn Sở Hàm đã đoạt chiếm tiên cơ, lúc này có thể hay không lợi dụng. Nếu là Diệp Tử Bác cùng Bạch Yêu biết Sở Hàm vậy mà không nhìn Diệp Tử Bác ném ra ngoài cao gia ngụy trang, bằng vào ở kiếp trước cùng một thế này lặp lại trùng hợp suy đoán ra cùng dị chủng vương hợp tác thực cũng là Bạch gia, hai người đoán chừng hội tại chỗ tức hộc máu bỏ mình. Chuẩn bị một hệ liệt giả manh mối chẳng những hoàn toàn không có đem Sở Hàm hố ở, ngược lại là bị hắn nhất cử bắt ở trọng yếu nhất một đầu dây, trực tiếp một đường đi lên trên đẩy, nghịch thiên năng lực trinh thám đã siêu thoát cực hạn. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc Nguyên Thần Chi Nhân Gian Lãng Khách, cách chương.